Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, Đại Đế Động Phủ. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp kẻ sướng người họa, đem Tiêu Tinh Lam nói có chút không ngốc đầu lên được. Trong lòng tức giận không gì sánh được, kỳ thực thanh kiếm kia nàng vốn chính là muốn cho Thượng Quan Uyển Nhi. Chỉ bất quá nàng nghĩ là trở lại thánh địa sau đó. Dùng chính mình công lao đổi qua tới mà thôi. Biết lỗi rồi a, biết áy náy a, biết có lỗi với ngươi đệ tử a. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem ngươi bắt được bảo vật lấy ra. Chúng ta phân a, Tiêu Tinh Lam, ngoặc kép chấm chấm, làm nửa ngày, ngươi chính là đang đánh ta giới chỉ bên trong bảo vật chú ý a. Tiêu Tinh Lam tức giận nghĩ đến, Tiêu Tinh Lam phất tay đem tìm kiếm bảo vật toàn bộ lấy ra. Nàng cũng nghĩ thông, Mệnh Huyền nói cũng không sai, các ngươi coi trọng cái gì, liền trực tiếp lấy, bất quá muốn lưu lại một chút, ta trở về còn muốn báo cáo kết quả công tác đâu. Sư phụ, ngươi không có việc gì chứ, không sẽ là nóng dần lên a? Thượng Quan Uyển Nhi còn nhịn không được tiến lên, đưa tay sờ một cái Tiêu Tinh Lam cái trán. Tiêu Tinh Lam đẩy ra Thượng Quan Uyển Nhi bàn tay, trắng Thượng Quan Uyển Nhi liếc mắt nói ra, cho các ngươi bắt các ngươi mượn, nếu như không cần, ta toàn bộ thu lại. Thượng Quan Uyển Nhi nhanh lên cúi đầu chọn bắt đi, tuy là không phải biết sư phó mình phát cái gì thần kinh. Bất quá nàng cũng biết, qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, ngươi làm sao không phải cầm, phía trước không phải ngươi nhảy vui mừng nhất sao? Nhìn không nhúc nhích Mệnh Huyền, Tiêu Tinh Lam hỏi, mấy thứ này đối với ngươi hữu dụng không? Mệnh Huyền hỏi ngược lại, không có tác dụng quá lớn. Tiêu Tinh Lam lắc đầu, mấy thứ này tuy là chân quý, bất quá đối với hoàng giả nhị trọng thiên Tiêu Tinh Lam, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ để ý mấy thứ này? Tiêu Tinh Lam lắc đầu. Sau đó Tiêu Tinh Lam phản ứng kịp, phẫn nộ nói ra, nếu đối với ngươi vô dụng, ngươi bức bách ta cầm ra ngoài làm gì? Mệnh Huyền cười cười nói ra, ta chính là đơn thuần đối với ngươi hành vi khó chịu. Chính mình thật vất vả tìm, tại sao phải giao cho người khác a? Có thể là của ta tu hành tài nguyên gì gì đó, đều là thánh địa cho, lẽ nào hồi báo một chút thánh địa có gì không đúng? Đương nhiên không đúng, ngươi là thánh địa người, bọn họ cho ngươi phát tu hành tài nguyên là phải, hiện tại những vật này là chính ngươi tìm được, dĩ nhiên là thuộc về mình. Mệnh Huyền một trận ngụy biện nói ra tới. Tiêu Tinh Lam gật đầu, ta hiểu. Ngươi chính là một cái người ích kỷ. Mệnh Huyền nhún vai, không có phản bác Tiêu Tinh Lam lời nói. Hắn vốn chính là một cái người ích kỷ, có cái gì tốt phản bác? Ở Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi chọn xong sau, Tiêu Tinh Lam đem còn lại toàn bộ đều thu vào. Tiểu Niếp Niếp cũng chọn nửa ngày, một cái cũng không có cầm, bởi vì đều coi thường. Sư phụ, như vậy sẽ có hay không có chút không tốt? Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Nếu như sẽ cho sư phụ mang đến phiền toái, nàng tình nguyện không muốn mấy thứ này. Không có việc gì, tựa như Mệnh Huyền nói giống nhau, không có ai biết ta tìm bao nhiêu thứ, coi như ta bắt lấy một viên cỏ dại trở về, bọn họ cũng không còn triệt. Tiêu Tinh Lam cười cười, một con giống như núi nhỏ ô quy không ngừng chạy vội, một đường vượt qua núi cùng đại hải, chạy về phía viễn phương. Dừng, Mệnh Huyền khẽ quát một tiếng, Tử Kim Huyền quy nhanh dừng lại. Ca ca làm sao vậy? Niếp Niếp không hiểu hỏi. Tiêu Tinh Lam tam nữ cũng nhìn lại, nơi này có một cái động phủ. Mệnh Huyền thản nhiên nói, động phủ, tuy là nơi này là bí cảnh, bất quá đã từng người tiến vào không phải số ít, có động phủ gì gì đó cũng rất bình thường a, có cái gì đại kinh tiểu quái? Mệnh Huyền phủi Tiêu Tinh Lam liếc mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra, cái này động phủ là đại đế, ngươi đã không có hứng thú, chúng ta thì đi đi, đại đế động phủ mà thôi. Cái gì, đại đế động phủ? Tiêu Tình Lam khiếp sợ nói rằng, Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng chấn động sợ không nói ra lời. Đại đế động phủ ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô số chí bảo a. Không chút khách khí nói, chính là đại đế lưu lại một cái giám, đó cũng là giá trị phi phàm giám, nhưng là ta không nhìn thấy cái gì động phủ a. Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, Uyển Nhi, nơi này có trận pháp, cũng không phải là dễ phát hiện như vậy. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, Thượng Quan Uyển Nhi mặt lập tức biến đỏ. Sư huynh cư nhiên gọi Uyển Nhi, hay ngượng ngùng a. Thượng Quan Uyển Nhi đã đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong. Niếp niếp, ngươi đi phá vỡ trận pháp a. Mạnh Huyền hướng về phía trong ngực Niếp Niếp nói rằng, ồ, Niếp Niếp gật đầu, ở Mạnh Huyền trên người nhảy xuống tới. Thôn Thiên Ma Công, thôn phệ thiên địa, Niếp Niếp giống như một cái lỗ đen giống nhau. Bất kỳ cái gì linh khí, thiên địa linh vận, liền ẩn giấu đại trận, cũng hóa thành năng lượng, bị Niếp Niếp hấp thu luyện hóa. Nếu như không phải Niếp Niếp tận lực tách ra Tiêu Tinh Lam các nàng sợ rằng sẽ bị Niếp Niếp hoạt hoạt luyện chết, trở thành Niếp Niếp tù luyện quân lương. Đây là ma công, Tiêu Tinh Lam kinh hãi nói rằng, nếu như chỉ là thôn phệ thiên địa linh khí cùng linh vận, cũng không tính được ma công. Bất quá nhìn chu vi những cái này bị mạnh mẽ cướp đoạt sinh cơ, thống ngược mà chết mãnh thú, đây không phải là ma công là cái gì? Mạnh Huyền cười cười nói, ngoặc kép, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ mà ít có thừa. Tiêu Tinh Lam chỉ giữ trầm mặc, cũng không có phát biểu thấy thế nào. Đụng, trận pháp bị phá ra, đồng thời Niếp Niếp cũng đột phá hoàng giả nhất trọng thiên, bước vào hoàng giả nhị trọng thiên. Đến rồi hoàng giả nhị trọng thiên sau đó, có thể dựa vào linh hồn chi lực công kích người khác. Linh hồn có thể ảnh hưởng hiện thế, nhất niệm liền có thể đơn giản giết chết hoàng giả phía dưới nhân. Trách không được nàng nhỏ như vậy, tu vi cứ như vậy cao, nguyên tu luyện ma công a. Bất quá công pháp ma đạo tuy là tiến cảnh nhanh, bất quá sẽ ảnh hưởng tâm trí, vẫn là thiếu tu luyện tốt. Tiêu Tinh Lam hảo tâm khuyên giải nói, hanh, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng. Tiêu Tinh Lam có chút bực mình, nhất định chính là không phải thức hảo nhân tâm. Đại trận phá vỡ sau đó, hào quang trải rộng bầu trời, chính là ngàn vạn dặm bên ngoài đều có thể chứng kiến mãn thiên hào quang. Kinh người như vậy dị tượng, tuyệt đối là chí bảo xuất thế, nhất định phải đi tranh đoạt một phen. Cửu Vương Vương Triệu, Tiêu Thánh Điện trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn đại đế động phủ phương hướng, kiệt kiệt kiệt khắc, dị bảo xuất thế thuộc về chúng ta Thiên Ma Thánh. Một cái cả người quấn quanh ma khí chính là tiểu lão đầu hướng về đại đế động phủ bay trốn đi. Hầu như toàn bộ bí cảnh người đều đã bị kinh động, hướng về đại đế động phủ Mercedes đi. Tiếng này thế quá lớn, sợ rằng mọi người đều phát hiện. Chúng ta nhanh lên đi vào. Bất quá bên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng, chúng ta muốn cẩn thận. Dù sao cũng là đại đế lưu lại, hơi không chú ý, chúng ta tiếp theo chôn thây ở đây. Tiêu Tinh Lam gương mặt ngưng trọng. Đại đế động phủ tuy là đại biểu cho chí bảo, bất quá cũng đại biểu cho nguy cơ vô tận. Liền nàng cái này hoàng giả nhị trọng thiên nhân, cũng không dám nói có thể tự bảo vệ mình. Ở Tiêu Tinh Lam nói nhảm thời điểm, Mạnh Huyền đã mang theo Niếp Niếp cùng Lâm Linh Nhi tiến vào. Lão sư, chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Thượng Quan Uyển Nhi thúc giục. Tiêu Tinh Lam khóe miệng giật một cái, mang theo Thượng Quan Uyển Nhi theo sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.